Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 736, góc truyện audio.com. Chương 736, thêm hai thành viên trong gia đình Kiều Bích Ngọc dựa vào trước cửa sổ tàu, nhìn những con người vừa mới thoát nạn vui vẻ trên bong, nói dáng vẻ Quách Cao Minh và những người kia trông giống người mới chạy nạn thực sự rất thích hợp, bộ dạng ai nấy cũng lòa xòa chẳng có nối nét ngầu đẹp thường ngày, có lẽ là do bản thân ngủ quá lâu, Kiều Bích Ngọc nhất thời không thể đoán ra được mình đang ở đâu. Rõ ràng lúc này cô đang ở trên tàu du lịch bởi vì khi vào đảo cô đã đi bằng máy bay, cô cảm thấy rất xa lạ với con tàu du lịch này, chỉ có những gương mặt quen thuộc dưới boong tàu mới khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Kiều Bích Ngọc nhéo nhéo đùi cô, bản thân vẫn hơi nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ. Cô ở trên đảo, cô trầm ngâm nghĩ về những ký ức, những trải nghiệm khác nhau mà cô trải qua trên đảo giống như một giấc mơ lớn, cảm giác giấc mơ tựa như giấc mơ cánh bướm của Chu Công không thể phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Nhưng nếu mọi thứ trên đảo chỉ là giấc mơ, thì tại sao tiếng tăng ba trên boong tàu, Bạch Hổ, và Raphael? Tại sao họ cũng ở đây? Cô cảm giác được gió biển trên boong có chút mạnh, cô muốn tìm một chiếc áo khoác để mặc nhưng bọn họ ở trên hòn đảo này sinh sống cũng không mang theo quần áo là bao, nhìn thấy đám Quách Cao Minh bọn họ vẫn mặc quần áo thưa thớt. Kiều Bích Ngọc kéo ga trải giường lại gần, gần như cô quấn nó quanh bản thân mình luôn. Cô không muốn bị bệnh, Euro sắc cái gì đó dưới gối của cô ấy. Được quấn chặt trong một tấm vải đen đặc biệt, cô tò mò mở ra một góc ngạc nhiên, đó là quyền trượng của hòn đảo, 1/3 quyền trượng đầu rắn màu hồng ngọc. Kiều Bích Ngọc, cô định ngủ lấy no luôn đấy à, cô gái này này đã ngủ lâu như vậy, chúng tôi còn sợ rằng cô định ngủ luôn không dậy như Eliza đó. Ngay khi Kiều Bích Ngọc bước đến boong tàu, Lục Khánh Nam và Ngụy Bắc lao đến và trêu chọc cô. Kiều Bích Ngọc nhìn một người trong số họ với quần áo rách nát, rám nắng như than, chỉ có hai con mắt. Trái phải là dạng dỡ liền không thể không cười. Cô đang cười cái gì, có phải ngủ lâu quá ngốc luôn rồi không? Lục Khánh Nam vẫy vẫy tay trước mặt cô tựa hồ thực sự lo lắng ý thức của cô còn chưa kịp phản ứng. Ngụy Bắc cùng Hầu Tử nhớ tới dáng vẻ của cô lúc còn ở trên đảo lập tức cảnh giác trong lòng đều có chút sợ hãi nghĩ đến. Lục Khánh Nam, tôi yêu cầu anh để tôi đấm anh mấy phát, tại sao tôi lại đột nhiên ở trên thuyền? Tôi nghi ngờ tôi đang mơ. Kiều Bích Ngọc giơ nằm đấm lên và định đấm anh ta. Đừng lộn xộn nữa, tôi đây còn yêu đời lắm. Lục Khánh Nam co chân chạy đi, Ngụy Bắc và Hầu Tử cũng bỏ chạy ngay lập tức vì sợ liên lụy. Gió biển trên boong tàu khiến làn da của Châu Mỹ Duy lạnh buốt, vốn dĩ cô muốn vào trong cabin tìm hơi ấm nhưng khi Kiều Bích Ngọc được quấn trong một tấm khăn trắng ra ngoài, Châu Mỹ Duy đột nhiên chạy về phía cô với vẻ vui mừng. Kiều Bích Ngọc, Châu Mỹ Duy hét lớn như vậy, những người xung quanh liền nhìn sang. Chạy qua nhanh nhất chính là Bạch Hổ, Tang Ba cũng chạy trên boong đầy phấn khích. Kiều Bích Ngọc choáng váng, nếu không phải có quen biết với anh ta thì lúc này cô đã bị dọa sợ rồi. Tang Ba liên tục gọi cô, bé con, anh gần như nhảy lên tại chỗ vì phấn khích. Kiều Bích Ngọc được Tang Ba nhấc bổng lên, Bạch Hổ cũng rất hãng hái mà bám lấy cô. Kiều Bích Ngọc lại càng thêm choáng váng, được rồi, anh mau thả cô ấy xuống đi, góc truyện audio.com. Châu Mỹ Duy từ bên cạnh không dám tiến lên, một người là dã nhân, một lại là Bạch Hổ, cứ thế thì Kiều Bích Ngọc sẽ không chịu được mất. Ngay khi Kiều Bích Ngọc đứng vững, liền có người đằng sau ôm eo cô, và cô quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt của Quách Cao Minh. Quách Cao Minh không nói gì, kỳ nhìn cô thật lâu, Tang Ba dường như có nhiều điều muốn nói với cô. Anh lẩm bẩm rất nhiều từ thuộc ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nói rằng cô đã ngủ quá lâu và lo lắng rằng cô sẽ không thức dậy. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Nửa tháng, Quách Cao Minh trả lời. Tang Ba gật đầu một cách tuyệt vọng, bé con đã ngủ rất lâu, rất lớ. Tang Ba vẫn muốn đưa cô đi nói chuyện, nhưng Quách Cao Minh đã ngăn cô ấy lại. Quách Cao Minh biết rằng Tang Ba, một người đàn ông to lớn hoang dã không có gì xấu, nhưng Tang Ba không biết mức độ nghiêm trọng của hành động của mình. Mang một ít thức ăn đến đây. Bây giờ Tang Ba rất hòa thuận với Quách Cao Minh, đặc biệt là Tang Ba tính tình tốt, rất quen nghe lời, nhiều khi đám Quách Cao Minh còn ngờ rằng mình có một con vật cưng lớn. Tang Ba và Bạch Hổ lao vào đám đông trên boong để lấy dừa và thịt nướng. Kiều Bích Ngọc có vẻ hơi ngạc nhiên, tại sao bọn họ lại nghe lời anh thế này? Quách Cao Minh dạy bảo họ như thể họ được nuôi dưỡng ở nhà vậy. Châu Mỹ Duy bật cười từ một bên, trong khi Kiều Bích Ngọc đang ngủ, Tang Ba và Bạch Hổ đã ngồi xổm bên cạnh cô ấy để bảo vệ. Kiều Bích Ngọc, cô đã ngủ lâu như vậy, có cái gì không thoải mái sao? Kiều Bích Ngọc lắc đầu, tốt lắm, tại sao chúng ta lại ở trên thuyền, chúng ta đi đâu? Quách Cao Minh thì thầm, về nhà. Kiều Bích Ngọc sững sờ khi nghe thấy hai từ này. Về nhà cô đã mong đợi từ lâu, thức dậy sau một giấc ngủ trên con thuyền trở về nhà. Hạnh phúc này đến quá đột ngột, cô thực sự không thể tin được. Châu Mỹ Duy thấy cô ngẩn người thì cười nói. Sao, cô còn muốn sống tiếp trên hòn đảo đó à? Kỳ thực trên đảo cũng không quá tệ. Kiều Bích Ngọc nghĩ kỹ, nhưng dĩ nhiên trở về thì tốt hơn. Cô hơi bối rối, chỉ tay về phía Tang Ba và Bạch Hổ. Chúng ta sẽ quay trở lại, vậy tại sao Tang Ba lại ở cùng chúng ta? Chấm, nói đến đây, Châu Mỹ Duy cười cười, không dám nói thêm nữa mà nhìn về phía Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại nhìn anh, Quách Cao Minh bị cô nhìn như thiêu thân, trong chốc lát cô nói với giọng điệu phức tạp và ngắn gọn. Tang Ba không tin tưởng anh nên mới đòi đi theo em. Trên thực tế, chính Tang Ba đã từ chối để Quách Cao Minh đưa Kiều Bích Ngọc đi. Tang Ba có sự kiên quyết của riêng mình, Kiều Bích Ngọc đã bất tỉnh và anh ta luôn cảm thấy rằng những người ngoài này sẽ giết cô ấy, vậy tại sao Eliza lại để cho Quách Cao Minh và những người khác đưa cô ấy đi dễ dàng như vậy, cuối cùng thì họ gần như đã chuẩn bị đánh nhau. Mặc dù Tang Ba có ưu thế tuyệt đối trong giao tranh, nhưng phần thắng nằm ở việc có nhiều người và vũ khí lợi hại đứng về phía Quách Cao Minh. Cuối cùng, hai bên đã thỏa hiệp, Châu Mỹ Duy thở dài. Tang Ba hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, anh ấy sẽ không bao giờ có thể trở lại hòn đảo lần này với chúng ta. Rốt cuộc suy nghĩ của Tang Ba quá đơn giản, tại sao không thể quay lại lần nữa? Eliza nói, bọn họ không muốn chúng ta quay lại. May mẫn thay, Tang Ba không có gì phải lo lắng, tộc trưởng dã nhân cũ có nhiều gia tộc để chăm sóc, có Eliza và Naga trên đảo, sau thảm họa thiên nhiên này, người dã nhân sẽ sớm xây dựng lại nhà của mình. Gocchuyenaudio.com Bạch Hổ tự nguyện đi theo chúng tôi không biết nó nghĩ gì mà đã đi theo. Kiều Bích Ngọc không thể không em cười khi nghe Châu Mỹ Duy giải thích. Tang Ba và Bạch Hổ mang một mớ dừa và thịt nướng đến, Kiều Bích Ngọc nhìn những món ăn quen thuộc này. Thật nhiều sản phẩm địa phương, nghĩ đến những sản vật địa phương trên đảo, Kiều Bích Ngọc hơi mất tập trung, cô kiếm được vài túi vàng nhờ bán thịt nướng với Tang Ba. Quách Cao Minh đã sử dụng dụng cụ mở nắp đặc biệt trong phòng bếp để dễ dàng nhấm nháp trái dừa. Kiều Bích Ngọc uống vài ngụm nước dừa, Tang Ba và Bạch Hổ tò mò về những công cụ hiện đại này. Nếu Tang Ba và Bạch Hổ trở về với chúng ta, vậy bọn họ sống ở đâu? Quách Cao Minh tiếp tục thực hiện màn mở nếp dừa, ngẩng đầu lên nói. Để họ ở nhà họ Quách, Kiều Bích Ngọc cảm thấy kỳ lạ khi anh nói thế. Nếu gặp rắc rối, hãy nghĩ cách đưa họ trở lại. Quách Cao Minh nói điều này có nghĩa là không khó để vào đảo một lần nữa. Kết quả là nhà họ Quách có thêm hai thành viên nữa trong gia đình. Cách chương.